Quá khứ ngủ quên, chương 5, ngoại truyện sầm sơ, hoàn toàn văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tôi đã mất ngủ 3 đêm liền, bác sĩ kê cho tôi thuốc ngủ. Có đôi khi uống thuốc xong, tôi sẽ mê man ngủ tiếp đi, trong giấc mơ gặp được Ôn Lê. Mơ về chúng tôi của khi trước, khi đó tôi và em ấy vừa mới đính hôn. Tất cả mọi thứ dường như đều rất ổn. Em nhảy từ trên sân khấu xuống, chạy ào về phía tôi. Sầm sơ. Sầm sơ, giọng của em ấy vẫn hay như vậy, tôi không nhịn được mà ôm em vào lòng. Giấc mơ lúc này đột nhiên kết thúc, tôi mở mắt ra, hốt hoảng đưa tay với, tim đập thình thịch. Nhưng phòng ngủ vẫn tối đen như mực, không có gì cả, chỉ có một mình tôi, cô đơn tội nghiệp, như một chú cún con bị chủ bỏ rơi. Tôi đã đi gặp bác sĩ, kết quả chẩn đoán không có gì đáng ngạc nhiên, tôi có vấn đề về tâm lý, khó đi vào giấc ngủ. Lại còn thường xuyên sinh ra ảo giác. Tôi bắt đầu sợ những chỗ đông người. Có lúc đang họp với các lãnh đạo cấp cao, tôi dường như đột nhiên nhìn thấy Ôn Lê đẩy cửa bước vào. Em ấy đeo một chiếc túi nhỏ, giọng điệu vẫn giống hệt như trước. Em cau mày làm nũng với tôi. Sầm sơ, đã hẹn là ra ngoài chơi rồi mà sao anh lại đến muộn vậy hả? Tôi vội vàng nói, đều là lỗi của anh. Tặng quà cho em này, em tha thứ cho anh được không? Vẻ mặt các lãnh đạo cấp cao đang ngồi nghiêm chỉnh bên dưới như nhìn thấy quỷ. Người nào người nấy trợn to mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Nhưng lại không dám phát ra khí thế. Ồ, bọn họ không nhìn thấy Ôn Lê. Chỉ có một thằng thần kinh là tôi nhìn thấy. Hai, thật ra 5 năm trước sau khi Ôn Lê ra nước ngoài, có một khoảng thời gian trạng thái của tôi rất không bình thường. Lúc đó tôi làm thế nào cũng không thể tìm thấy em ấy. WeChat, Weibo. Thậm chí cả những app call video, tất cả các công cụ liên lạc, em ấy đều chặn tôi. Một chút cũng không để lại, tôi sắp phát điên mất rồi. Tôi đi đến biệt thự nhà họ Ôn, cha mẹ em cũng không muốn gặp tôi. Tôi cứ đứng đợi bên ngoài, ngày nào cũng tới, ngay cả mưa gió cũng không màng. Có vài người bạn còn nói rằng tôi đã bị đoạt xá. Cuối cùng, cha của Ôn Lê bằng lòng gặp tôi. Cậu đừng tới đây nữa, Lê Lê đã không còn liên quan gì tới cậu nữa rồi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy chú ấy nhìn tôi bằng ánh mắt thờ ơ và xa cách đến như vậy, trong giọng nói còn mang theo tức giận. Tôi cúi đầu, ít nhất thì chú hãy nói cho con biết em ấy đang ở đâu có được không? Ở đâu? Cha em giật giật khóe miệng. Con bé sang Mỹ bồi dưỡng rồi, cậu đi tìm con bé đi. Tôi lập tức đến Mỹ, New York, Los Angeles, California, tất cả các trường đại học có khoa vũ đạo tôi đều đã đi gần hết. Nhưng vẫn không tìm thấy được hình bóng em. Tên của Ôn Lê không có trong danh sách thông báo nhập học của bất kỳ trường đại học nào. Tôi lững thững đi bộ trên đại lộ New York. Những người bên cạnh vội vã đi qua. Không ai vì tôi mà dừng lại bước chân cả. Mà người con gái đã từng trong tim trong mắt đều là tôi kia, cũng đã bị tôi đánh mất. Ba, sau khi tôi từ Mỹ trở về, Hồ Ương đã tìm đến chỗ tôi. Cô ta đưa tay ra làm thủ ngữ. Sầm sơ. Anh phải phấn chấn lên, em sẽ ở bên cạnh anh. Anh còn rất nhiều việc phải làm, đừng quên mục tiêu của chúng ta là làm cho công ty trở nên ngày càng lớn mạnh. Kỳ lạ thật, rõ ràng trước đây khi nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy năng lượng này của Hồ Ương, tôi sẽ cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng bây giờ, lại chỉ cảm thấy bực bội, Ôn Lê vẫn còn chưa tìm được, sao cô lại có nhiều ý tưởng như vậy hả? Tôi hất tay cô ta ra, Hồ Ương sửng sốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi cô ta mở ra rồi khép lại, như thể đang thầm gọi tên tôi. Tôi nói, sau này đừng tới tìm tôi nữa. Cô có biết là dáng vẻ của cô trước đây thực sự đã khiến người khác hiểu nhầm hay không? Hồ Ương quả thực không còn xuất hiện nữa. Sau đó tôi nghe nói rằng, cô ta và chú ba của tôi ở bên nhau. Bạn bè lúc trước của tôi khi biết tin đều cực kỳ kinh ngạc. Sao có thể chứ, chú ba của mày ư? Ông ta mặt vệ tai to, như này chẳng phải là trâu già gặm cỏ non sao? Cây dương nhỏ nói muốn dựa vào hai bàn tay mình chinh phạt thiên hạ đâu mất rồi. Tại sao cuối cùng vẫn phải dựa vào đàn ông như vậy? Chỉ có tôi không phản ứng gì, dường như tôi đột nhiên nhận ra được rằng, thực ra bản chất của cô ta vẫn luôn như vậy, trước nay chưa từng thay đổi. Tham vọng mạnh mẽ, nhưng lại không đủ khả năng chống đỡ hát, em mờ muốn của riêng mình. Cũng giống như khi cô ta nhờ Ôn Lê đưa mình ra khỏi núi. Lần này, chẳng qua là cô ta chỉ đổi một người để dựa vào mà thôi. 4. Mà xui quỷ khiến thế nào tôi lại đi tới cuộc thi khiêu vũ của Ôn Lê. Còn chuẩn bị một chiếc nhẫn, là chiếc nhẫn mà tôi đã mua từ 5 năm trước. Nhìn thấy sự hợp tác ăn ý giữa em và Mạnh Hàng, tôi mơ mơ hồ hồ bước vào địa điểm phỏng vấn. Rồi trao hoa và nhẫn trong tay ra. Chỉ có trời mới biết, lúc đó tôi đã căng thẳng đến mức nào. Chiếc hộp đựng nhẫn nằm yên trong túi, bị tôi vuốt về ba không ngừng. Tôi tưởng tượng ra vẻ mặt của em khi nhìn thấy chiếc nhẫn. Có ngạc nhiên không, có thích thú không, thậm chí là có bị dọa sợ hay không. Nhưng mà, không có gì cả. Ôn Lê chỉ thờ ơ lạnh nhạt. Em nói, không, Sầm Sơ, chúng ta không thân. Tôi đã bị em bỏ rơi như thế đấy. Em và Mạnh Hàng cười nói vui vẻ, cũng không thèm nhìn tôi lấy một lần. Vài năm sau trong một chuyến công tác, tôi đi tới Anh. Khi đó Ôn Lê đã trở thành một bậc thầy trong giới khiêu vũ cổ điển. Chỉ cần đứng trên sân khấu, em ấy sẽ tỏa sáng rực rỡ một cách vô cùng tự nhiên. Tôi ngồi dưới khán đài, lặng lẽ nhìn em biểu diễn. Em ấy không hề để ý đến tôi. Khoảnh khắc nhìn thấy em biểu diễn trên sân khấu, tôi cảm thấy lồ âm ngực mình dường như đã căng tràn. Cuối cùng tôi cũng được gặp lại em ấy, ngay cả khi trong mắt em không còn rực sáng hình bóng tôi. Nhưng có thể tại một đất nước xa xôi đứng ở nơi xa nhìn em một cái, tôi bỗng cảm thấy như thể mình đã vượt qua nghìn núi trăm đèo. Như vậy cũng đã đủ cho tôi thỏa mãn rồi, không mong đợi gì hơn. Hoàn, Vách Chương.